Thiên hạ vô song, chương 886. Sự kiện Ô Long 2, góc truyện audio.com, đặc biệt là pháp thần các hạ, bởi vì nhìn thấy đệ tử thiên tài của mình bị Mạnh Hàn phá thân, cho rằng thiên phú ma pháp đã bị phá hủy. Nhưng không ngờ được lại gây ra một chuyện như vậy. Dưới sự kinh ngạc, pháp thần các hạ bất chấp những chuyện khác nhìn về phía Luisa và Luisa phân phó một câu. Đi theo ta kiểm tra một chút, nói miệng không bằng chứng, phải thể hiện ra mới có thể tin tưởng được. Lần này, mấy vị đại lão và Jessica Mạnh Hàn đều theo qua. Xung quanh phủ đệ của pháp thần các hạ đều có người quan sát pháp thần các hạ kiểm tra đối với hai nàng. Bất kể là từ lực lượng tinh thần hay ma lực cùng với hiệu quả thực tế sau khi phóng thích ma pháp đều chứng minh sự thực, Luisa và Luisa cũng không nói dối, mà thực sự bước chân vào cảnh giới pháp thánh sơ cấp. Trải qua thử nghiệm như vậy, mấy vị trưởng lão tinh linh tộc vừa tức vừa vui. Vui mừng chính là ma pháp thiên phú của Luisa và Luisa chẳng những không bị suy yếu, hơn nữa dường như còn được tăng cường, trực tiếp bước chân vào cảnh giới pháp thánh. Tức giận vì trước đó không lâu bọn họ vừa tức vừa vội, đã trực tiếp đưa ra một bộ lạc ám giả tinh linh mạnh nhất vào trong tay Mạnh Hàn. Chỉ có điều, dù sao hai pháp thánh hiện tại, hai pháp thần tương lai tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với một bộ lạc ám giả tinh linh. Cái này cũng có thể là an ủi duy nhất cho mấy vị trưởng lão tinh linh tộc. Sau khi xác nhận cảnh giới của hai nàng, pháp thần các hạ nhìn Mạnh Hàn đã có một cảm giác khó hiểu. Chỉ ít cảm giác của Mạnh Hàn rất không thoải mái. Dường như pháp thần các hạ đang có ý đồ xấu với hắn. Hầu tước đại nhân, dường như người theo ngươi cũng sẽ có một ít biểu hiện phi phàm. Vậy nguyên nhân là vì cái gì? Quả nhiên, cảm giác Mạnh Hàn hết sức chính xác. Pháp thần các hạ trực tiếp đi tới trước mặt của hắn, nghi ngờ hỏi. Trong này, có lý do gì sao? Pháp thần các hạ nhắc nhở, khiến mọi người nhất thời nhìn Mạnh Hàn đều có chút cảm giác không đúng. Đúng như pháp thần các hạ từng nói, người bên cạnh Mạnh Hàn, mặc kệ là nam hay nữ đều có biểu hiện phi phàm. Luisa Luisa như vậy, Zoe Julie như vậy, Dimi Diana cũng như thế. Thậm chí những thạch tượng quỷ liên kế với đội cận vệ của Mạnh Hàn cũng như vậy. Lẽ nào Mạnh Hàn trời sinh có năng lực phi phàm, có thể khiến người khác cũng trở nên phi phàm? Đó là bởi vì ta có trí tưởng tượng phi phàm. Trên vấn đề này, Mạnh Hàn hoàn toàn không khiêm tốn. Những điều trải qua ở kiếp trước khiến hắn biết nhiều hơn bất kỳ người nào trên toàn thế giới này. Hắn tùy tiện lấy ra thứ gì, đều là kết quả của trí tưởng tượng phát triển đến mức tận cùng. Chỉ riêng một lý do này đã đủ để chứng minh tất cả. Sắc mặt pháp thần các hạ chậm rãi khôi phục lại bình thường, dường như đã nhận ra điều gì. Xem ra, nàng cũng tiếp nhận lý do của Mạnh Hàn. Đúng vậy, sở dĩ những người bên cạnh Mạnh Hàn có thể trở nên phi phàm, bởi vì bọn họ đi theo một con đường mà người khác chưa từng đi qua. Đây chẳng phải là biểu hiện của trí tưởng tượng sao? Lần này ngươi đến đây không phải là vì chọc tức chúng ta chứ? Nữ hoàng tinh linh đúng là vẫn tương đối rộng lượng, lại cười hỏi đưa ra đề tài khác. Tất nhiên không phải, Mạnh Hàn cũng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Không có cách nào, đối phương ngoại trừ là nữ hoàng bệ hạ tinh linh tộc ra, còn có một thân phận riêng là mẹ của Jessica, sau đó rất có thể là mẹ vợ của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn không thể không lấy lễ để. Góc truyện audio.com, tiếp đón, nói đi, nữ hoàng tinh linh dường như đã mặc kệ Mạnh Hàn, dùng một giọng điệu lười biếng. Thứ nhất đương nhiên là tìm pháp thần các hạ thực hiện lời hứa lần trước. Mạnh Hàn lập tức trở nên hoạt bát nói tới chuyện của mình, thậm chí có chút mong chờ. Pháp thần các hạ là không phải có thể nâng cao ma lực cho ta sao? Còn gì nữa không? Nữ hoàng tinh linh nghe hắn nói thứ nhất tất nhiên biết mục đích không phải chỉ có một. Nữ hoàng muốn hỏi một lần cho xong. Một điều khác khá là đơn giản. Mạnh Hàn cũng không có quá nhiều mục đích. Chỉ cần hoàn thành điều thứ nhất vậy thì mọi chuyện đều tốt. Còn bây giờ nói cái này thuần túy chỉ là góp cho đủ số. Nói vậy tinh linh tộc hẳn có không ít nữ pháp sư tử linh. Có thể chọn lựa ra một nhóm có thiên phú, để Luisa huấn luyện một chút hay không? Bệ hạ ngài cũng biết viện giải phẫu thẩm mỹ của ta riêng lịch hẹn trước đã xếp đến 2 năm sau. Ta đang cần gấp một nhóm đông các đại sư giải phẫu thẩm mỹ. Chỉ là vậy thôi sao? Nữ hoàng bệ hạ dường như vẫn còn có chút không thể tin được. Mạnh Hàn lại chỉ cần đơn giản như vậy thôi sao? Đương nhiên không chỉ có như vậy. Tốt nhất là có thêm mấy ma pháp sư hệ thực vật cao cấp như Luisa. Như vậy trong thời điểm giải phẫu thẩm mỹ, có thể nhanh chóng khôi phục vết thương. Mạnh Hàn nghiêm trang nói. Được, nữ hoàng tinh linh đáp ứng một tiếng, khiến trái tim Mạnh Hàn đang mong chờ trực tiếp trở xuống trong bụng. Ma lực nâng cao, dường như rốt cuộc đã giải quyết được hạn chế về năng lực ma pháp của Mạnh Hàn. Cho dù nữ hoàng tinh linh và pháp thần các hạ cũng đã đáp ứng giúp Mạnh Hàn nâng cao ma lực, nhưng xem vẻ mặt mấy vị trưởng lão tinh linh khác dường như vô cùng đau lòng. Mạnh Hàn rõ ràng rất chú ý tới chi tiết này. Chỉ có điều, hắn lại không có hành động gì khác. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể nâng cao ma lực cho hắn, tinh linh tộc đau lòng đó là chuyện của tinh linh tộc. Trải qua một loạt nghi thức giống như tắm rửa chuẩn bị dâng hương, khắp toàn thân Mạnh Hàn từ trên xuống dưới đều được tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới đi theo pháp thần các hạ và trưởng lão Meredith tới một nơi vô cùng đặc biệt bên trong vương cung của vương thành tinh linh. Lần này bởi vì ý nghĩa trọng đại, thậm chí ngay cả thiếp thân thị nữ của Mạnh Hàn là Dimi và Diana đều bị giữ lại ở trong vương cung, cùng với Luisa và Luisa. Jessica kiên trì muốn đi cùng để xem, nữ hoàng tinh linh sau khi cân nhắc một hồi, mới đáp ứng yêu cầu của Jessica. Nơi này không phải, Jessica nhìn nơi pháp thần các hạ dẫn theo Mạnh Hàn đến, không nhịn được kỳ quái hỏi một câu. Đúng, chính là giếng mặt trăng. Không chờ Jessica nói xong, pháp thần các hạ đã sớm trả lời nghi vấn của Jessica. Giếng mặt trăng được xem là một cơ mật bên trong tinh linh. Nhưng ở trước mặt tinh linh công chúa cũng không phải gì đặc biệt. Giếng mặt trăng có thể nâng cao ma lực sao? Điều đầu tiên Mạnh Hàn nghĩ đến chính là Khải Văn tiên sinh. Ma lực của bản thân Khải Văn tiên sinh đã hoàn toàn biến mất. Nhưng sau khi ở bên cạnh giếng mặt trăng 3 tháng, ma lực toàn thân đã khôi phục lại hoàn toàn. Nhưng trước đó, Mạnh Hàn đã từng hỏi qua tinh linh tộc nhiều lần, đều không hề có phương pháp tăng cường ma lực. Lẽ nào trước đây tinh linh tộc nói dối? Bọn họ cố ý không cho mình cơ hội hay sao? Không thể, pháp thần các hạ trực tiếp loại bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu Mạnh Hàn. Cách chương.